đáng ghét, biết rồi còn hỏi. Lý Ngọc Liên lẳng lơ thấy rõ, dán sát lại người tôi, lại còn sờ vuốt thân dưới của tôi, nói. Chỉ còn có việc nhà Trương Vân Sơn cần sửa lại phòng khám, tôi qua đó giúp đây, một ngày 50 tệ đấy. Tôi tiện đường qua thăm cậu thôi, tối nay sẽ đến tìm cậu nhờ cậu massage cho tôi. Lý Ngọc Liên bị nghiện massage thật rồi, đúng là đồ dâm đãng. Lý Ngọc Liên còn thơm một cái lên má tôi rồi mới đi, làm tôi hết cả hồn, nếu để người khác thấy được thì to chuyện rồi. Hành động của Trương Vân Sơn nhanh thật, mới đó mà đã bắt đầu sửa sang phòng khám rồi, bây giờ cũng chưa có bệnh nhân, tôi nghĩ ngợi một lát quyết định đến đó xem rốt cuộc ông ta định làm gì. Sau đó tôi lập tức đóng cửa, gọi với theo Lý Ngọc Liên, hai chúng tôi cùng nhau đi đến quầy hàng nhà họ Trương. Quầy hàng đang mở, điện đóm sáng trưng, đâu đâu cũng thấy dấu vết đang sửa chữa, ngay cả quầy và giá hàng mới cũng đã mua sẵn đó rồi. Trương Vân Sơn chịu chi đấy, bức tường vách với hai nhà kế bên đã được phá bỏ, biến thành một cửa hàng tạp hóa, chắc nơi này sẽ thành phòng khám đây. Thế này rõ ràng là muốn cướp nghề của tôi mà. Đúng lúc này, một người thanh niên đeo kính gọng vàng đi từ nhà bên cạnh đến, miệng ngậm một điếu thuốc Trung Hoa hơn 40 tệ một hộp, hơi khinh thường liếc qua tôi một cái, hoàn toàn coi như tôi không tồn tại. Cậu ta là con trai của Trương Vân Sơn, Trương Tử Đào. Trương Tử Đào nói với Lý Ngọc Liên, chị dâu, hôm nay chị quét dọn phòng khám từ trong ra ngoài cho sạch nhé, bên nhà bên cạnh còn mấy thứ cần dọn dẹp, nếu chị quét xong ở đây rồi thì qua bên đó giúp tôi một tay, tôi trả thêm tiền công cho. Lý Ngọc Liên lấy một cái bao bố ra, bắt đầu nhanh nhẹn làm việc. Trương Tử Đào nói. Chị dâu tường mới sửa, không được dính. Gocchuyenaudio.com, nước chị nhớ quét cả góc tường, lau cả mặt trong mặt ngoài của quầy nữa. Trương Tử Đào đang định ra ngoài thì bị tôi giữ lại, tôi nói. Trương Tử Đào, sao thế, bây giờ có tiền rồi, thấy tôi lại làm như không quen à? Ngầu lắm đấy, Trương Tử Đào hút một hơi thật sâu, miệng cười lạnh, nói. Tôi quen anh à, anh nhìn điếu thuốc trong tay tôi đi, một điếu cũng mấy tệ đấy, anh có tiền mà hút không? Một thằng nghèo mặt hạng ăn cơm thiên hạ mà lớn lên còn đòi làm bác sĩ à? Thôi biến về làm ruộng đi cho rồi. Cách Trương,